Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 181. Long Cát Công Chúa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trước mặt Diệp Lãng xuất hiện một tiểu biệt thự hoa mỹ mê người. Bên trong bố trí đủ thứ trên đời. Mà biệt thự này lớn theo tỷ lệ của hai người Diệp Lãng. Thực rõ ràng là chuẩn bị cho hai người bọn họ. Trước kia Diệp Lãng cũng từng nghĩ muốn làm ra một cái phòng ở nhỏ như thế. Bất quá vì sợ người biết. Hơn nữa Diệp Lãng cũng cảm thấy phiền toái nên mới thôi. Đừng quên. Nếu muốn làm thì Diệp Lãng phải khống chế con rối đi làm. Không lẽ bắt tiểu bất điểm như Lãnh Huyết Ngũ đi đồng thủ sao? Diệp Lãng, hắn là đại thiếu gia. Hắn đi đồng thủ mới là kỳ quái. Hắn luôn lấy bại gia làm mục tiêu. Bại gia tử đương nhiên phải bỏ tiền để người khác làm phòng cho hắn rồi. Cho nên đề nghị này ngày trước bị Diệp Lãng phủ định. Có phải có điểm ngoài ý muốn là tiểu linh chỉ dùng một buổi tối có thể làm tốt được thứ này không? Cảm giác thế nào? Lãnh Huyết Ngũ đi đến bên Diệp Lãng nhẹ nhàng nói. Cái này làm ta có cảm giác đi vào phòng con gái vậy. Diệp Lãng nhìn biệt thự kia tràn ngập những vật nhỏ đáng yêu. Mình mà ở trong đó chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nếu ta khôi phục nhất định ta sẽ bắt ngươi làm búp bê khi dễ chết ngươi. Lãnh Huyết Ngũ nghe được lời Diệp Lãng nhẹ nhàng ham dọa một câu. Thậm chí trong đầu Lãnh Huyết Ngũ đã ảo tưởng ra bức tranh mình là người bình thường. Mà Diệp Lãng vẫn nhỏ như vậy. Đang bị nắm trong tay mình. Xoa mặt béo má túm tóc. Tiếp tục ảo tưởng. Mà Diệp Lãng nói một câu đánh vỡ ảo tưởng của nàng. Hơn nữa đâm ra sợ sệt. Nếu ngươi khôi phục thì ta đây đã sớm khôi phục. Đừng quên ta bị sớm hơn ngươi rất nhiều. Diệp Lãng không thèm để ý đến nàng, nói tiếp. Hắc hắc, đến lúc đó, lúc trước ngươi làm gì ta thì giờ ta sẽ làm lại y như vậy. Đúng vậy, Diệp Lãng nhỏ đi trước Lãnh Huyết Ngũ, tức là nếu khôi phục lại thì hắn sẽ khôi phục trước. Lãnh Huyết Ngũ lại ảo tưởng. Mình vẫn là tiểu bất điểm còn Diệp Lãng đã khôi phục lại như cũ. Lột y phục mình ra. Lăn qua lăn lại. Tung lên tung xuống. Không giỡn nữa. Không giỡn nữa. Nếu không thì tiện nghi tiểu ngu ngốc này. Không muốn bị hắn khi dễ đâu. Tiểu Linh, không phải ngươi muốn tiếp tục hầu hạ chúng ta đấy chứ? Diệp Lãng ăn bữa sáng. Hỏi Tiểu Linh đang đứng một bên. Nàng chuẩn bị tốt thứ này. Lại chuẩn bị bữa sáng. Ý tứ này còn không rõ sao. Muốn, Tiểu Linh gật đầu nói. Nhưng ta không cần thị nữ, tuy ta là một thiếu gia nhưng ta không cần người khác hầu hạ. Diệp Lãng nhìn Tiểu Linh nói trực tiếp cự tuyệt. Lúc đó ánh mắt Tiểu Linh đột nhiên có một loại mất mát, giống như mất đi một thứ quan trọng gì đó. Nàng nhìn Diệp Lãng, một hồi lâu mới cố lấy dũng khí nói. Ta không phải thị nữ, ta muốn làm đệ tử. Đệ tử, Diệp Lãng ngoài ý muốn nhìn Tiểu Linh. Đệ tử gì? Tiểu ngu ngốc, đương nhiên là đệ tử luyện kim rồi, giờ mà ngươi còn không hiểu sao? Người ta sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi như vậy? Lãnh Huyết Ngũ muốn nói ra. Bất quá nàng cũng lười mở miệng. Nàng cũng không thích có nhiều người đi theo. Một Diệp Lãng là đã quá đủ rồi. Ta muốn học luyện kim thuật từ ngươi. Tiểu Linh hít một hơi cố gắng lấy dũng khí nói ra. À, hóa ra là như vậy à. Diệp Lãng ăn đồ vật này nọ, không thèm để ý đến nàng nói. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nói vậy là đáp ứng rồi sao? Tiểu Linh ngẩn ngơ. Sau đó lập tức hưng phấn. Khẩu khí như vậy thường thường đều là đáp ứng. Đương nhiên Diệp Lãng không phải người thường. Đương nhiên không phải. Diệp Lãng hồi đáp. Ta không dạy ngươi, ngươi tốt nhất đi tìm người khác đi.

Diệp Lãng sẽ làm một sự tình gì đó trong Long Thành làm người khác chú ý. Sau đó Lãnh Huyết Tổ xê nghĩ biện pháp làm các hoàng tử chú ý đến Khôi Lỗi thiếu nữ. Sau đó lợi dụng sắc đẹp của nàng và một ít thế lực trong gia tộc là có thể đi vào theo hoàng tử. Đương nhiên Lãnh Huyết Tổ sẽ không đặt tất cả lên người Diệp Lãng. Bọn họ vẫn có những kế hoạch dự bị. Bất quá cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều. Lãnh Huyết Tổ hy vọng Diệp Lãng có thể thành công. Mà lấy khuôn mặt, dáng người bên ngoài hoàn mỹ đến tận cùng của Khôi Lỗi thì tin rằng xác suất thành công ngoài 9 thành. Lại là số 13 quái thật, sao ta hữu duyên với con số này vậy nhỉ? Diệp Lãng lấy được một dãy số khá gần. Đơn giản là bây giờ trời còn sớm chán. Cách đấu giá hội còn có một khoảng thời gian nữa. Người tới không nhiều lắm. Bởi vì ngươi là thập tam tiểu thư biểu muội của ta. Lãnh Huyết Thất nhẹ nhàng nói. Các ngươi không cảm thấy chán sao? Diệp Lãng trực tiếp không quan tâm những lời của Lãnh Huyết Thất mà hỏi một câu. Không. Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu. Dù sao với nàng mà nói, nhàm chán hay không cũng là vậy cả. Lãnh Huyết Thất thì khác, gật đầu nói. Ta cảm thấy chán. Không hiểu sao ngươi lại thích tới chỗ này. Ngươi cảm thấy chán à? Vậy đi ra ngoài chơi đi. Ta muốn ở trong này cả một ngày. Ngươi không cần đến tìm ta nữa. Diệp Lãng cười nói, cũng làm ra một tư thế mời. Lãnh Huyết Thất không nói nên lời. Hóa ra ngươi muốn đuổi ta đi. Kỳ thật, nơi này cũng rất thú vị. Có thể nhìn thấy rất nhiều quý tộc, thậm chí là hoàng tộc. Lãnh Huyết Thất đột nhiên phát hiện ra nơi này là một nơi rất tốt, có thể trực tiếp gặp được hoàng tử công chúa vân vân. Chẳng lẽ tiểu bất điểm này nghĩ tới điểm này mới đến đây? Ta thấy không thể nào. Đợi một lúc sau, người bắt đầu lục tục tăng lên. Hơn nữa tựa hồ không ít. Rất nhanh liền kín chỗ. Hơn nữa còn có rất nhiều người muốn vào. Đế đô đúng là đế đô. Không giống mấy thành thị nho nhỏ. Nhìn thấy hình ảnh náo nhiệt này, Diệp Lãng có điểm hưng phấn nói. Nếu người nhiều như vậy thì vật đấu giá nhất định sẽ không đơn giản, ít nhất sẽ có một đến hai thứ tốt. Kỳ thật Diệp Lãng không biết rằng lần này hắn thực may mắn. Gặp một lần bán đấu giá đại hội một tháng tổ chức một lần. Đây là đặc điểm của phòng bán đấu giá của Long Thành. Mỗi một tháng sẽ lấy ra những vật phẩm tốt nhất được thu trong tháng mà đấu giá. Vào ngày thường thì chỉ đấu giá những thứ tương đối phổ thông, người cũng ít hơn một chút. Nhưng mà càng may mắn hơn là lần này tựa hồ có thứ cực phẩm gì đó nên số người xuất hiện cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Thậm chí giống như Lãnh Huyết Thất nghĩ, có xuất hiện một vài hoàng tử công chúa. Còn về đại biểu của hoàng tộc thì vô số kể. Tiểu bất điểm, vận khí của chúng ta không sai. Lãnh Huyết Thất nói, nàng nhìn thấy những người kia đã cảm giác sẽ thành công hơn phân nữa rồi. Ừ, rất không sai. Diệp Lãng cũng gật đầu. Có điều hai cái này hình như không phải giống nhau a. Lãnh Huyết Thất nói là khả năng có thể nhận thức được hoàng tử công chúa, còn Diệp Lãng lại nói về vật được đấu giá. Chút nữa ngươi nhớ nghe theo ta, ta dạy ngươi cách bắt các hoàng tử này. Lãnh Huyết Thất nói, ừ, ta sẽ bắt hoàng tử gạch ngang ý, hoàng tử là thứ gì vậy? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Quên đi, dù sao ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi mua. Diệp Lãng xem hoàng tử như vật bán đấu giá, mà việc hắn một món như vậy thì là chuyện như cơm thường. Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói hay không? Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lăng có điểm vô lực nói. Có a, không phải ta đã nói là sẽ mua hoàng tử dùm ngươi sao? Diệp Lãng hồi đáp. Lãnh Huyết Thất khẳng định tiểu bất điểm này căn bản không nghe mình nói gì. Hơn nữa chuyện mình và hắn nói tới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lãnh Huyết Thất. Kỳ thật không nhất định phải để Khôi Lỗi đi hấp dẫn hoàng tử. Ngươi cũng có thể. đến lúc đó lại làm khôi lỗi tiếp cận ngươi thì cũng được vậy. Lãnh Huyết Ngũ nói, cái này thì ta biết, bất quá ta là một nữ hài tử tốt, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Lãnh Huyết Thất cao mày, có chút khó xử nói, gạch ngang ngươi là nữ hài tử tốt, khắp thiên hạ đều là nữ hài tử tốt. Diệp Lãng gật đầu. Nhưng lời này của hắn rất thành thực, vì hắn cảm thấy con người trên đời này rất ít người xấu. Ít đến nỗi có thể xem nhẹ. Ở trong mắt người tốt thì ai cũng là người tốt, đây là vấn đề về góc nhìn. Có điều nhưng lời này lọt vào lỗ tai Lãnh Huyết Thất sao lại cảm thấy chói tai đến vậy. Quên đi, không nên nói chuyện với tiểu bất điểm này, nói thêm thì chắc mình sẽ điên mất. Còn có, trông cậy vào hắn chủ động đi tiếp cận người khác thì... Thôi quên đi, vẫn là mình đi trước mở đường vậy. Lãnh Huyết Thất thực tự giác tự mình chủ động tìm cơ hội. Đương nhiên nàng sẽ không làm như trong quá khứ. Trong quá khứ nàng quá chủ động. Lần này mà như vậy thì người ta sẽ phản cảm hơn. Nàng muốn tìm cơ hội, tìm một cơ hội lơ đãng lấy lòng mà người ta không biết, nhưng sẽ chú ý đến mình. Đối với việc này, có lẽ người khác sẽ không làm được. Nhưng Lãnh Huyết Thất lại rất lành nghề. Nàng vốn làm công tác này mà. Gặp người xa bẫy, chú ý, quan sát không phải là sở trường của nàng sao? Đây là tác dụng chủ yếu của nàng trong lần nhiệm vụ này. Nàng trợ giúp Diệp Lãng có thể trong thời gian ngắn tiến vào trong vòng xã giao của hoàng tộc. Mà ở trong bán đấu giá loại cơ hội này rất nhiều. Bán đấu giá tựa hồ như một hồi chiến đấu không khói súng vậy. Chỉ cần chiến đấu thì sẽ có cơ hội. Một kiện vật phẩm xuất hiện. Lãnh Huyết Thất rất nhanh đã tìm ra cơ hội. Nàng phát hiện có một vài hoàng tử công chúa cũng không phải rất hợp mắt. Nàng sẽ cố ý nâng giá lên. Đây chính là cơ hội. Chỉ cần chọc giận một cái, trong đó là có thể được đến hào cảm của người khác. Cái này khẳng định sẽ được. Chẳng qua dưới tình hình chung sẽ không ai đi làm mà thôi.